trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, du lịch Nga Mi. Đây là vật gì? Trương Phi nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị cho hắn mặt dây chuyền. Nhìn xem ngược lại là rất thuận mắt, để cho lòng người bình an, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Người trong thần thoại vật, có thể làm cho lòng người tự bình tĩnh. Lưu Nghị nhìn xem này di lặc mặt dây chuyền, không tốt giải thích. Bây giờ Phật giáo mặc dù đã có, nhưng cũng không bị người tiếp nhận. Dù sao thân thể lỗ chân lông, chịu cha mẹ, quy y cửa này liền cũng không dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Di lặc mặt dây chuyền, sinh động như thật cộng 38, tính chất như đá cộng 36, tường hòa chi khí cộng 37, mặc dù chỉ là ba cái thuộc tính, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Nhất làm cho Lưu Nghị hài lòng là không có tử bi loại hình thuộc tính. Dù sao Trương Phi là cái mãnh tướng, quá mức tử bi không tốt. Về phần này tường hòa chi khí cụ thể có cái gì hiệu quả liền không được biết. Hy vọng có thể sửa lại Trương Phi này động một chút lại bắt người xuất khí tật xấu đi, miễn cho giống như trong lịch sử một dạng chết như vậy uất ức. Thủ nghệ cũng không tệ, chỉ là người này sao không có tóc. Trương Phi cầm lên đến xem, nhìn xem Lưu Nghị nói, béo thành bộ dáng này, nếu không muốn, đưa ta. Lưu Nghị đưa tay, chuẩn bị cầm mặt dây chuyền cầm về, chấp nhận dùng đi, người thật muốn quay về Kinh Châu. Trương Phi trực tiếp cầm mặt dây chuyền treo ở bên hông mình, cầm đề tài giật ra nói, Thục Trung đã định, trước mắt cũng không có việc gì tình có thể làm, về trước Kinh Châu đi sửa nuôi chút thời gian đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Thành đều học phủ cùng quân doanh cùng Lưu Bị phủ đệ hắn đã sai người đi xây, hắn hiện tại vẫn là suy yếu một chút, chính mình tồn tại cảm giác tương đối tốt. Dù sao hắn hiện tại nhúng tay đồ vật quá nhiều, vừa vặn nghe huynh trưởng nói chuẩn bị triệu hồi Khổng Minh, ngươi đi Kinh Châu cũng có thể giúp nhị ca bận bỉu. Trương Phi nhếch miệng cười nói, bây giờ Lưu Bị ban đầu định Thục Trung cái này quản lý phương diện vẫn là Gia Cát Lượng tương đối am hiểu, với lại Gia Cát Lượng trước đó cũng thư tín cho Lưu Bị. Thục địa trước đây Lưu Trương quản lý quá mức rộng rãi, Gia Cát Lượng hy vọng có thể nghiêm pháp trị thục, nhưng cụ thể như thế nào làm, Lưu Bị nhưng là hy vọng Gia Cát Lượng có thể vào thục đến giúp chính mình quản lý thục địa. Dù sao nơi này là hắn hậu phương lớn, Lưu Bị muốn cầm cái này hậu phương lớn phát triển tốt. Lưu Nghị có chút lo lắng, nếu Gia Cát Lượng trở về, này Kinh Châu phương hướng cũng chỉ còn lại có Quan Vũ cùng Triệu Vân. Về phần mình, Lưu Nghị tạm thời không muốn quản quá nhiều chuyện. Chẳng qua nếu như Giang Đông thật tới công, Lưu Nghị là không thể nào mặc kệ. Đi một bước xem một bước đi. Chí ít Kinh Châu so trong lịch sử nhiều cái Triệu Vân. Lần này đi cẩn thận một chút, chớ có lỗ mãng. Này Tào Tháo nhưng không kẻ vớ vẩn, tốt nhất trước tiên thu thập Tào Nhân, sau đó lại chuyên tâm đối phó Tào Tháo. Lưu Nghị nhịn không được nói ra, tác chiến sự tình ngươi liền chớ có xen vào nữa, ta đi rồi. Trương Phi khoát khoát tay, mang theo Ngụy Việt cùng Hình Đạo Vinh rời đi. Lưu Nghị thu thập một chút, đi hướng về Lưu Bị. Đến khi phủ đệ hướng về Lưu Bị chào từ biệt, Báo Uyên muốn đi. Lưu Bị hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị, khó hiểu nói, đây là vì sao? Rời gia đình 3 năm, có chút nhớ nhung nhà, với lại 3 năm này cả ngày bôn ba cũng có chút mệt mỏi, kiên quyết muốn về Kinh Châu nghỉ ngơi chút thời gian, thuận tiện cầm Thiên Công khai vật nhất thư hoàn thiện. Nhìn chúa công đáp ứng, Lưu Nghị khom người nói, Thiên Công khai vật chính là Lưu Nghị vì chính mình sách đặt tên, hậu thế giống như có, nhưng Lưu Nghị cảm thấy mình quyển sách này càng thích hợp cái tên này. Bên trong có hoàn thiện cơ học hệ thống cùng quang học hệ thống lý luận cùng ứng dụng. còn bao hàm đại lượng số thuật học vấn cùng các loại cơ quan thuật lý luận. Nếu có thể thành sách, sẽ là Hán tộc đệ nhất bản hoàn chỉnh thành thể hệ vật lý thư tịch. Với lại mặc kệ Lưu Bị là tâm tư gì, nhưng Lưu Nghị bây giờ quan tước, tiếp tục chờ đợi tại cái này chính trị trung tâm, có thể trở thành trùng mũi tên, vẫn là quay về Kinh Châu đi, nơi đó sĩ nhân đối với hắn không phải quá chờ thấy. Lưu Bị cũng có thể yên tâm một chút. Thục Trung bách phế Đái Hưng, Bá Uyên lần này rời đi, quả thật có chút không đúng lúc nghi, tuy nhiên cũng được. Lưu Bị có chút tiếc nuối nói, Bá Uyên tất nhiên muốn nghỉ ngơi chút thời gian, liền về trước Kinh Châu, kiêm nhiệm Nhạc Dương thái thú chức vụ, cùng Bách Kim, tiền tệ 100 vạn, ruộng tốt 100 mẫu, cực kỳ tĩnh dưỡng, chờ đợi nghỉ ngơi đủ, lại đến thành, đều, cái này thuộc địa bây giờ không nên xây dựng rầm rộ. Chờ đợi Thục Trung ổn định về sau, chính là Bá Uyên đại triển thân thủ thời điểm, vừa mới chiếm lĩnh Thục Trung, liền xây dựng rầm rộ, mặc kệ như thế nào, cũng dễ dàng để cho Thục nhân sinh lòng bài xích. Lưu Bị chuẩn bị các loại dân tâm hoàn toàn quy thuận về sau, lại để cho Lưu Nghị trở về, chủ trì khởi công xây dựng sự tình, tuy nhiên luôn luôn phàn nàn Lưu Nghị xài tiền như nước, nhưng mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng, Lưu Bị không có khả năng không cần Lưu Nghị. Chúa công yên tâm, chỉ cần chúa công tương chiêu, kiên quyết tùy thời trở về. Lưu Nghị trịnh trọng nói, Lưu Bị các loại hiển nhiên cũng là Lưu Nghị câu nói này. Nghe vậy gật gật đầu, để cho Lưu Nghị giống như Văn Xính cùng một chỗ quay về Kinh Châu. Thủy quân tại Ích Châu tác dụng không lớn. Lần này Văn Xính đi theo Trương Phi nhập thục, ngược lại là thành lập không ít công huân, nhưng tiếp tục lưu lại Ích Châu cũng không có quá tác dụng lớn nơi. Cho nên Lưu Bị chuẩn bị để cho Văn Xính quay về Kinh Châu tiếp tục huấn luyện thủy quân. Giống như Giang Đông ở giữa, đã phải gìn giữ hữu hảo quan hệ, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có phòng bị. Văn Xính nhánh thủy quân này ý nghĩa lớn nhất nếu không phải đối phó Tào Tháo, mà chính là tùy thời chuẩn bị ứng phó Giang Đông. Từ biệt Lưu Bị, lại cùng Bàng Thống, Giản Ung các loại không thật tốt bằng hữu tạm biệt về sau, Lưu Nghị tìm tới Văn Xính, chuẩn bị giống như Văn Xính cùng một chỗ trở lại. Bá Uyên tiên sinh, đã lâu không gặp. Văn Xính nhìn xem Lưu Nghị, thần sắc có chút phức tạp, muốn nói hai người cũng là rất có sâu xa. Lúc trước xích bích chiến bại, Văn Xính cùng Tào quân chủ lực lạc đường, đang gặp gỡ xuất quân vượt sông, chuẩn bị tấn công Kinh Nam tứ quận Lưu Nghị, kết quả bị Lưu Nghị bắt sống. Chiêu Hàng chỉ hỏi một lần, Lưu Nghị liền không còn quản qua hắn. Văn Xính lấy tù binh thân phận đi theo Lưu Nghị tại Kinh Nam tứ quận quấn một vòng, mới theo Lưu Phong, Quan Bình cùng đi Lưu Bị nơi đó, bị Lưu Bị chiêu hàng. Tại này về sau, hai người cho dù gặp mặt, cũng chỉ là gật đầu vấn an, cơ bản không có quá nhiều giao lưu. Lưu Bị đối với Văn Xính vẫn là rất coi trọng. Kinh Châu thủy quân bên trong, địa vị gần với Quan Vũ, nhưng Văn Xính đối với Lưu Nghị cảm giác lại có chút phức tạp. Dù sao nếu không có Lưu Nghị xuất hiện lời nói, hắn sẽ trở về Tào Tháo nơi đó, tiếp tục đi theo Tào Tháo, cảnh ngộ chỉ sợ cùng bây giờ không lớn giống nhau đi. Lần này tùy ngươi cùng nhau quay về Kinh Châu, Lưu Nghị xuất ra điều lệnh, giao cho Văn Xính, cười nói, trên con đường này, còn muốn làm phiền Trọng Nghiệp tướng quân chiếu cố. Không dám, mời cũng có rất nhiều chuyện, muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo. Văn Xính vội vàng chắp tay nói, Văn Xính thuyền đội dừng sát ở Kiền Vi Nam An, thuộc về Lưỡng Giang giao hối chi địa, cũng là hậu thế Nhạc Sơn, Nga Mi Sơn liền tại phụ cận, Văn Xính thuyền đội còn cần mấy ngày mới có thể lên đường. Lưu Nghị cũng là không vội mà rời đi, khó được tới chỗ này, vừa vặn đi Nga Mi Sơn dạo chơi một phen, Văn Xính nghe nói Lưu Nghị chuẩn bị đi dạo chơi Nga Mi Sơn. Trái phải vô sự, liền dẫn hộ vệ cùng đi. Lúc này Nga Mi Sơn nhưng không có hậu thế như vậy nổi danh. Tuy nhiên cũng có sơn đạo, nhưng cũng chỉ là ở tại nơi này một đời một chút sơn dân thường xuyên xuất nhập. Cơ bản ít có người ở, không quá thời hạn hùng kỳ mỹ lệ. Từ xa nhìn lại, vân vụ quấn quanh, ngược lại thật sự là có mấy phần tiên sơn phúc địa bộ dáng. Nơi này, xây vài tòa đạo quan, ngược lại là có thể hương hỏa cường thịnh. Lưu Nghị một đoàn người tìm một tên sơn dân làm dẫn đường, nhìn xem bốn phía cảnh sắc, đối Văn Xính cười nói, tuy nhiên cái này địa phương, nếu thật lai người, sợ là có nhiều bất tiện. Văn Xính nhưng là lắc đầu nói, núi này trong rừng, có thể không chỉ là hùng kỳ mỹ lệ cảnh sắc mà thôi. Độc trùng mãnh thú mới là tên này núi lớn xuyên chân chính mở ra phương thức. Ở chỗ này sơn dân, phần lớn là thợ săn xuất thân, có chính mình biện pháp ở chỗ này sinh tồn, nhưng nếu là đổi thường nhân vào ở đến, chỉ sợ dùng không mấy ngày biến thành độc trùng mãnh thú no bụng chi thực. Trong núi này độc trùng mãnh thú không ít, Lưu Nghị đưa tới này sơn dân dò hỏi, cái này Nga Mi Sơn sản vật ngược lại là đẫy đà, nhưng cũng đưa tới không ít thú loại. Tiên sinh nếu là lại hướng chỗ sâu đi, năng lượng nhìn thấy không ít thú loại thi thể. Này sơn dân gật đầu nói, không biết có thể hay không đụng tới gấu mèo, bắt về nuôi tới mấy cái. Lưu Nghị cười nói, tiên sinh, gấu mèo là vật gì? Một bên Văn Xính có chút hiếu kỳ nói, thần dị kinh ghi chép vì là gặm sắt, giống như gấu, đầu nhỏ, tí chân. Màu lông trắng đen xen kẽ, năng lượng liếm láp đồng thiết cùng trúc cốt. Lưu Nghị hồi ức nói, đây là Đông Phương Sóc chỗ lấy thần dị kinh bên trong miêu tả. Gấu mèo ở thời đại này cũng không gọi gấu mèo, gọi gặm sắt hoặc là thực thiết thú, có thể hung mãnh đây. Vật này tính tình ngược lại là dịu dàng ngoan ngoãn, nếu người không trêu chọc nó liền sẽ không chủ động công kích. Nhưng nếu là trêu chọc nó, cũng không tốt chịu. Sơn dân cười giải thích nói, thật là có. Lưu Nghị ngoài ý muốn nói, sơn dân gật đầu nói, cái này thực thiết thú tính tình đọa lười biếng, nhưng lại dữ dội dị thường, bắt đầu chạy, giống như bôn mã, lực đại vô cùng, chính là này đại trùng, cũng không dám trêu chọc. Đại trùng, chính là lão hổ. Lưu Nghị gật gật đầu, đang đi lên phía trước, bất thình lình từ trong rừng truyền đến một tiếng hổ gầm thanh âm. Không tốt, là đại trùng. Sơn dân biến sắc, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bình thường lão hổ cũng là tại rừng sâu núi thảm bên trong, sẽ rất ít xuất hiện ở chỗ này duyên chỗ. Người sợ hổ, hổ cũng không muốn trêu chọc người. Đang khi nói chuyện, này tiếng gầm gần, Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một đầu lão hổ hô bổ nhào vào trên một thân cây, cầm một cái con khỉ đầu cắn một cái rơi, dù là xa mấy chục bước, này mãnh hổ uy thế cũng làm cho nhân tâm kinh sợ run rẩy. Bày trận, Văn Xính ánh mắt lạnh lẽo, rút kiếm nơi tay, quát lên, rầm rầm tương đương, đi theo tướng sĩ cũng là tinh nhuệ. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lại không loạn chút nào, lập tức kết thành một cái tiểu trận, cung tên trong tay nhắm ngay con hổ kia. Mãnh hổ quay đầu, nhìn về phía bên này tụ tập quân sĩ. Tướng quân, ngàn vạn lần đừng muốn ném loạn tiễn. Chúng ta nhiều người, đại trùng chưa hẳn dám đi lên, nhưng nếu bắn tên chọc giận nó, chỉ sợ lập tức liền sẽ xông lên. Sơn dân vội vàng khuyên nhủ, Văn Xính gật gật đầu, lão hổ cũng không phải chỉ có tại đây mới có, hắn tự nhiên biết gặp gỡ loại vật này, tốt nhất bình an vô sự, nếu không cho dù có năng lực giết chết, phía bên mình sợ rằng cũng phải gãy bên trên hai, ba người, riêng là xem con hổ kia hình thể, chiều cao liền có một tấm hai. cái này nếu là nhào tới, Văn Xính đều có chút rụt rè. Này mãnh hổ vòng quanh mọi người xoay quanh nửa ngày về sau, tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ bên này nhiều người, trầm thấp gào thét vài tiếng về sau, cất bước quay về trong rừng cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.